Chương 1667, tấu rời. Muốn theo Nghi Loan Ti tổng phủ cứu đi Tiêu Hội, đây là gần như không có khả năng sự tình. Liên tính cứu đi, Tiêu Hội lại như thế nào tránh đi bị Đại Ngụy Thiên Tử vận dụng Thông Thiên Kính tìm kiếm đi ra diệt đi nguy hiểm đâu? Chu Phàm biết rõ Tiêu Hội không cách nào sống sót về sau, hắn bỏ xuống việc này, chuẩn bị rời đi Kính Đô đi làm sự tình khác. Chỉ là muốn rời đi Kính Đô, liền không thể không cùng Đại Ngụy Thiên Tử nói một tiếng. Trong nội tâm hắn đối Đại Ngụy Thiên Tử từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, đặc biệt là Đại Ngụy Thiên Tử gặp phải phản bội, hiện tại lại trọng trưởng Thông Thiên Kính. Tao ngộ qua phản bội người rất khó lại đi tin tưởng người khác. Đại Ngụy Thiên Tử khẳng định sẽ rất nhanh liền biết hắn chỉ là bằng vào một cái Hàn Bắc Đạo liền đuổi đi Tây Lương quân sự tình, biết rõ hắn có giết chết nguyên thần cảnh thực lực. Vậy cái này có thể hay không đối với hắn sinh ra ý tưởng gì đâu? Nếu như Đại Ngụy Thiên Tử bởi vì kiêng kỵ mà ra tay với hắn, sắc mặt hắn ngưng trọng suy nghĩ một chút, lấy hắn bây giờ có được thủ đoạn hắn chỉ có thể nếm thử trốn vào quá khứ thời gian bên trong, nhìn có thể hay không tránh đi. Đương nhiên Đại Ngụy Thiên Tử ra tay với hắn khả năng rất nhỏ, bởi vì Đại Ngụy Thiên Tử một lần nữa nắm giữ Thông Thiên Kính, sẽ không lại xuất hiện giống như lần trước dạng kia bị phong cấm sự tình, vậy cũng không cần lo lắng có người nào có thể uy hiếp hắn hoàng vị. Chỉ cần hắn không có đối phó không nổi Đại Ngụy Thiên Tử sự tình, Đại Ngụy Thiên Tử không có lý do ra tay với hắn mới đúng. Chu Phàm tâm tư chuyển động, hắn trở lại thư viện tìm được bận rộn đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng, nói cho Đoan Mục Tiểu Hồng, hắn muốn rời khỏi Kính Đô về Hàn Bắc Đạo. Hàn Bắc Đạo hiện tại cũng là quái dị hiện tượng liên tiếp phát sinh, ngươi trở về tọa trấn ta QNZ yên tâm một chút. Đoan Mục Tiểu Hồng gật đầu nói, dù cho đã đánh bại tam tướng cùng 71 hoàng tử, Đoan Mục Tiểu Hồng cờ ơn lờ lo lắng sự tình không ít, các hoàng tử cùng tà ác tổ chức làm loạn, đại kiếp dấu hiệu quái dị tầng tầng lớp lớp, còn có thánh thượng hiện tại trạng thái đại ngụy muốn ổn định lại ứng đối đại kiếp, đó cũng không phải dễ dàng sự tình. Đây cũng là trước đó đại ngụy những cái kia chung với Đại Ngụy Thiên Tử đạo chủ cùng thế lực vì cái gì không có đến Kính Đô tới bộ phận nguyên nhân, bởi vì các nơi phát sinh sự tình thực tế là quá khó giải quyết. Đương nhiên QNZ không bài trừ nhờ vào đó quan sát Kính Đô xu thế, không nguyện ý tùy tiện hạ tràng khả năng. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại Đại Ngụy Thiên Tử trọng trưởng quyền thế, những người kia tiểu tâm tư phần lớn sẽ thu lại. Chu Phàm được đến Đại Tiên Sinh đồng ý, hắn lập tức liền lên tấu chương, nói Hàn Bắc Đạo sự tình nhiều, hy vọng rời đi Kính Đô trở về xử lý, sau đó liền kiên nhẫn đợi. Kính cung bên trong, Đại Ngụy Thiên Tử chính yên lặng nghe lấy Đông Môn Suy Địch tấu. Đông Môn Suy Địch cái kia mập mạp vạm vỡ thân thể có chút cong xuống, hắn sau khi nói xong, liền thối lui đến một bên cẩn thận đợi. Hắn tới vốn chính là báo cáo Thánh Thượng bị tù trong cung phát sinh tất cả mọi chuyện, chỉ là vừa mới Thánh Thượng hỏi Chu Phàm sự tình, hắn không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn là đem hắn biết rõ Chu Phàm tất cả mọi chuyện đều nói ra. Bao quát Chu Phàm tự mình đi gặp Tiêu Hội sự tình Đông Môn Suy Địch đều không có bất kỳ cái gì giữ lại. Ngươi nói Chu Phàm cùng Tiêu Diệp Vương ba nhà hình như có đại thủ, đúng không? Đại Ngụy Thiên Tử trầm mặc một chút hỏi. Đúng vậy, Thánh Thượng. Đông Môn Suy Địch vội nói, trước đó phát sinh rất nhiều chuyện đều cho thấy điểm ấy. Nghi Loan Ti thu thập tình báo năng lực, thế nhưng là số một số hai, đối Chu Phàm cùng Tiêu Diệp Vương ba nhà tồn tại cừu hận sự tình. Loại sự tình này giấu không được hắn Đông Môn Suy Địch, đương nhiên hắn cũng là tại Kính Đô biến cố về sau, mới chậm rãi phát giác. Thánh Thượng, nếu không ta đi tìm Tiêu Hội hỏi một chút. Đông Môn Suy Địch lại là thận trọng nói. Kỳ thật hắn vốn là có chút hiếu kỳ Chu Phàm hỏi Tiêu Hội sự tình gì, nhưng bởi vì sợ đắc tội Chu Phàm, vì lẽ đó hắn liền không có đi tìm Tiêu Hội hỏi việc này, nhưng nếu như Thánh Thượng phân phó, vậy liền khác biệt. Không cần. Đại Ngụy Thiên Tử sắc mặt có chút phức tạp, có lẽ ta biết là chuyện gì xảy ra, ngươi trở về đi, việc này không cần ngươi quan tâm. Đông Môn Suy Địch không mình hành lễ rời đi. Đông Môn Suy Địch rời đi không đến bao lâu, Đoan Mục Tiểu Hồng liền bị gọi tiến cung nhìn thấy Đại Ngụy Thiên Tử, Đoan Mục Tiểu Hồng cung kính hành lễ. Sư huynh, nơi này không có người ngoài, không cần thiết như thế. Đại Ngụy Thiên Tử ôn hòa nói, lão sư không nhận ta, nhưng trong lòng ta, sư huynh vẫn là sư huynh, ta bị tù cũng nhiều đến sư huynh hỗ trợ, nếu không ta khó mà như thế nhẹ nhõm thoát ly khốn cảnh. Hai người ngồi xuống trò chuyện một hồi nhàn thoại, Đoan Mục Tiểu Hồng do dự một chút nói, Thánh Thượng, mặc dù ta không biết lão sư tại sao muốn làm như thế, nhưng lão sư hẳn là không có tư tâm, còn mời thánh thượng tha thứ. Đoan Mục Tiểu Hồng minh bạch, Đại Ngụy Thiên Tử khẳng định biết rõ lão sư rời đi, chính là vì dẫn phát kính đô thay đổi. Ta biết lão sư vì cái gì làm như thế. Đại Ngụy Thiên Tử mặt lộ bất đắc dĩ nói, hắn là vì biết rõ ta bảo thủ bí mật kia, chỉ là bí mật kia, chính là Đại Ngụy Thiên Tử đơ ý truy hệ nở lại, không thể nói cho trừ Thiên Tử bên ngoài bất luận kẻ nào, mà lão sư đối ta có hiểu lầm, cho là ta bảo thủ bí mật sẽ nguy hại Đại Ngụy. Đại Ngụy Thiên Tử thở dài nói, ta liền tính không để ý tới triều chính, nhưng cho tới bây giờ không có làm hại Đại Ngụy ý tứ, chỉ là lão sư không tin. Sư huynh ngươi tin tưởng ta sao? Đoan Mục Tiểu Hồng nói, ta đương nhiên tin tưởng Thánh Thượng. Nếu như hắn không tin, liền sẽ không như thế duy trì Đại Ngụy Thiên Tử. Đối với lão sư nói qua đối những cái kia hoài nghi Đại Ngụy Thiên Tử lời nói, hắn cảm thấy lão sư thôi diễn chưa hẳn chính là chuẩn xác. Sư huynh tin tưởng liền tốt. Lão sư kỳ thật QNZ không có đối ta làm cái gì, hắn chỉ là rời đi kính đô, lửa cháy thêm dầu mà thôi. Đại Ngụy Thiên Tử nói, muốn trách thì trách ta, cả ngày xa vào hưởng lạc, cho là mình vị trí vững như thành đồng, mới có trước đó những sự tình kia phát sinh, nếu như ta hơi cảnh giác một chút, cũng sẽ không phát sinh những sự tình kia. Vì lẽ đó sư huynh nếu như có thể cùng lão sư liên hệ với, đều có thể nói cho hắn biết, để hắn an tâm trở về. Đại Ngụy có thế không thể rời đi hắn, đương nhiên nếu là hắn lo lắng, cũng có thể tùy ý hắn ở bên ngoài, dù sao ta có thế quản không được hắn. Đoan Mục Tiểu Hồng có thế cảm giác ra Đại Ngụy Thiên Tử trong lời nói chân tình thực lòng, hắn khẽ gật đầu, biểu thị khẳng định sẽ nói cho lão sư. Đại Ngụy Thiên Tử cùng Đoan Mục Tiểu Hồng nói xong cái này, hắn mới còn nói, lần này gọi sư huynh đến, là muốn hỏi một chút Chu Phàm sự tình, nếu như ta không có đoán sai. Chu Phàm chính là lão sư lựa đi ra người, đúng không? Đúng thế. Đoan Mục Tiểu Hồng trước đó liền biết Đại Ngụy Thiên Tử lần đầu thấy Chu Phàm lúc đoán được. Lão sư muốn dùng Chu Phàm làm cái gì đây? Đại Ngụy Thiên Tử lại hỏi. Đoan Mục Tiểu Hồng đồng tử hơi co lại, sắc mặt hắn ngưng trọng nói, Thánh Thượng, ta đã từng đáp ứng lão sư không thể nói cho bất luận kẻ nào, vậy sư huynh tuyệt đối đừng khó xử, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Đại Ngụy Thiên Tử ngắt lời nói. Đoan Mục Tiểu Hồng nhưng không tin Đại Ngụy Thiên Tử chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đại Ngụy Thiên Tử hỏi, đại biểu cho việc này khẳng định rất trọng yếu. Thánh Thượng, xin ngươi yên tâm, lão sư xác thực đối Chu Phàm ký thác kỳ vọng, nhưng tuyệt không phải muốn dùng Chu Phàm tới đối phó Thánh Thượng hoặc Đại Ngụy Hoàng Thất. Hắn lo lắng Đại Ngụy Thiên Tử hiểu lầm, từ đó đối Chu Phàm sinh ra cái gì ảnh hưởng bất lợi.